Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 607, chương 605, Freya Mạo Hiểm. Tyre Thần Điện Hạ Tầng Mật Thất, lấy Sigrun cầm đầu 9 tên Valkyrie nghị hội thành viên ngay tại nắm chặt thời gian dùng thần lực thấm vào thân thể mới. Đúng vào lúc này, Sigrun đột nhiên sinh ra một tia không hiểu cảm ứng. Có người tại xa xôi địa khu kêu gọi Valkyrie. Nàng còn nhớ rõ cái này quen thuộc ma lực gợn sóng. Freya, còn lại 8 tên Valkyrie lần lượt từ ngủ say bên trong thức tỉnh. Các nàng cũng cảm nhận được đến từ Valkyrie thống lĩnh kêu gọi. Valkyrie bên trong học giả Onran tỉnh táo mà hỏi. Sigrun, chúng ta muốn đáp lại sao? Sigrun nhìn một chút cái khác Valkyrie nghị hội thành viên, cân nhắc trong chốc lát mới lắc đầu. Không, chúng ta cùng là sâu từng có hiệp nghị. Tại bô đua một chuyện bên trên ai cũng không giúp. Phim Bunvecher tiến đến, chứng minh bô đua đã vẫn lạc. Freya lúc này kêu gọi chúng ta nhất định là vì báo thù. Tạm thời bảo trì im lặng đi. Aya, Gardefun, Kara, Gió Ta, Gondun cùng Gunner tuần tự biểu thị tán đồng. Onran lưu ý đến tiểu muội Hilda do dự, đi đến bên người nàng an ủi. Hiện tại Freya bị cừu hận thôn phệ tâm linh, để nàng trước thật tốt tỉnh táo một đoạn thời gian đi. Về sau chúng ta lại nghĩ biện pháp cùng nàng tiếp xúc. Sigrun nhẹ gật đầu. Freya đối với Asgard căm hận không thể so với chúng ta ít. Tại bô đua cái này duy nhất mối quan hệ sau khi mất đi, nàng đối với Asgard sau cùng lưu luyến cũng sắp biến mất. Còn là tiếp thu là sâu thành lập đi. Tạm thời đem Freya ướp lạnh một đoạn thời gian. Ta tin tưởng nàng có thể tại thời gian trấn an dưới khôi phục lại bình tĩnh. Đến lúc đó chúng ta lại cùng nàng thảo luận hợp tác như thế nào. Phá vỡ phía sau màn kẻ cầm đầu Asgard. Freya bi kịch đầu nguồn liền đến từ Asgard. Nếu như không phải Odin, Freya cũng không đến nỗi tại khuyết thiếu cảm giác an toàn dưới tình huống vì bô đua thực hiện ma chú, trực tiếp dẫn đến bô đua bi thảm một đời. Bây giờ Freya chính là báo thù lửa giận thịnh nhất thời điểm. Chỉ có chờ đến nàng tỉnh táo lại mới có thể cùng nàng tiến hành bình thường giao lưu. Trừ tước đoạt Freya cánh chim cùng chiến sĩ chi hồn bên ngoài, Odin nguyền rủa còn cấm chỉ nàng rời khỏi Midgard tiến về cái khác quốc gia. Lúc này Freya như cũ tại Midgard nơi nào đó bồi hồi. Từ Sindri cùng Brock trong miệng đạt được mơ hồ manh mối về sau, nàng tại một bồn lửa giận điều khiển đạp lên tìm kiếm ngày xưa trang bị đường đi. Quá trình này cũng không thuận lợi. Odin đối với Freya nghiêm phòng tử thủ đến từ các mặt. Phát giác được Freya dự định thu hồi vũ khí của mình cùng khôi giáp, Odin cố ý an bài thi ca chi thần Bragi tỏa chấn Midgard, để anh linh các chiến sĩ ven đường chặn đường Freya. Freya Warner thần tộc ma pháp tạo nghệ phi thường tinh xảo, nhưng bởi vì Odin nguyền rủa, nàng vô pháp tổn thương bất luận kẻ nào. Chỉ có thể sử dụng pháp thuật hạn chế truy kích mà tới anh linh chiến sĩ. Nhưng cách làm này cuối cùng chỉ là trị ngọn không trị gốc. Cùng anh linh chiến sĩ ngươi truy ta giấu lãng phí Freya lượng lớn thời gian. Nàng đem phá cục hy vọng ký thác vào đi qua bộ hạ trên thân. Theo Freya biết, Valkyrie lọt vào Odin ám toán. Phần lớn tại sa đọa về sau rơi vào trạng thái ngủ say. Freya cũng không dám khẳng định Valkyrie sẽ hay không đáp lại nàng hiệu triệu. Nhưng đối mặt hiện tại gian nan cục diện, nàng cũng chỉ có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống. Quả nhiên không có phản ứng, không có đạt được bất kỳ đáp lại nào. Freya cười khổ vuốt vuốt huyệt thái dương, cùng anh linh chiến sĩ tiến hành dài đến hơn nửa tháng tránh mê tàng. Freya đi qua chiến đấu kịch liệt phát tiết sau dần dần bình tĩnh lại. Những thứ này anh linh trong chiến sĩ có không ít là nàng lúc trước tự tay dẫn đầu Valkyrie tuyển chọn dũng sĩ, nhưng bọn hắn đối mặt có ơn chi ngộ tiền nhiệm thần hậu lại không lưu tình chút nào. Anh linh chiến sĩ vô tình truy sát câu lên Freyr đối với Odin hồi ức. Những thứ này quá mức mặt trái ký ức, thậm chí hòa tan nàng đối với lá sâu cừu hận. Bởi vậy có thể nghĩ, Odin cho Freyr lưu lại bóng ma tâm lý đáng sợ đến cỡ nào. Odin, Freyr cắn chặt hàm răng nhìn về phía bầu trời. Người cứ việc co đầu rút cổ tại kim cung bên trong trù hoạch âm mưu đi. Một ngày nào đó ta sẽ đem ngươi cái kia cao cao tại thượng đầu dẫm lên hen hai bùn nhão bên trong. Ngoặc kép, không biết có phải hay không là trời sinh thuộc tính không hợp. Tiếp tục đi đường tiến về Jotun 2 trên đường. Tamaonomae cùng Skadi quan hệ rất có thủy hỏa bất dung cảm giác. Từ Emma góc độ đến xem, thân là thú liệp nữ vương Skadi cùng thân là con mồi, cửu vĩ hồ ở giữa sẽ có khác nhau cũng là chuyện đương nhiên. Lá thầu thì là trêu ghẹo đem loại tình huống này xưng là lam lục lừa gạt chi tranh. Bất quá nhắc tới cũng kỳ quái. Skadi cùng Fenrir ở giữa liền không có như vậy dương cung bạt kiếm. Hai người thỉnh thoảng sẽ còn cùng tiến tới nói chuyện phiếm. Không sai, nói chuyện phiếm. Skadi có thể nghe hiểu động vật ngôn ngữ. Nghe nói là di truyền từ phụ thân của nàng Chazi. Nói lên Chazi, từ vĩnh hằng hàn băng bên trong bị giải phong về sau, Skadi liền tự tay đem phụ thân thi thể đốt cháy, định tìm cơ hội mang theo cho cốt của hắn tiến về cự nhân mộ địa. Một lần nữa trở lại đã lâu Jotun 2, Skadi tại không trung đi đường thời điểm có chút cảm khái nhìn phía dưới quen thuộc núi sông. Tráng lệ, một chút cũng không thay đổi. Cảnh sắc nơi này còn là ta trong trí nhớ dáng vẻ. Nhưng, Skadi líu mày, vì cái gì người ở ít ỏi như thế? Ta ấn tượng bên trong kề bên này cần phải có không ít thôn trang. Skadi tử vong thời điểm, Odin còn không có tàn nhẫn hạ lệnh đối với Midgard cự nhân đuổi tận giết tuyệt. Lúc ấy cự nhân cùng ngoại giới câu thông 10 phần tấp nập. Thương mậu lui tới chạm vào cự nhân cùng cửu giới liên hệ. Cũng phồn vinh cự nhân phát triển. Jotun 2 cùng cửu giới liên hệ triệt để cắt ra về sau. Cự nhân chỉ có thể nội bộ giao lưu. Phát triển lâm vào đình trệ cùng suy yếu. Nguyên bản còn có thể dựa vào cùng cửu giới thương mậu duy trì chi tiêu nông thôn địa khu tình. Huống nhất là nghiêm trọng. Jotun 2 khí hậu phi thường rét lạnh. Trừ vương đình phụ cận đại bình nguyên bên ngoài, đất đông cứng địa khu cũng không thích hợp trồng trọt thổ địa. Chỉ có thể thông qua đi săn no bụng, tới gần bị Skadi xưng là Yaui sơn mạch đất đông cứng biên giới lúc. Là sâu bọn người rốt cục nhìn thấy cái thứ nhất cự nhân thôn trang. Từ trong thôn trang khắp nơi treo ra thú hòa phong làm thịt thú vật đến xem. Đây cũng là một tòa lấy đi săn làm chủ thôn nhỏ. Hạ xuống thôn nhỏ phía trước khoảng một cây số vị trí. Lá sâu bọn người thông qua đi bộ tiến vào thôn trang. Cả tòa thôn nhỏ chỉ có không đến 20 gian phòng ốc. Giữa ban ngày cơ hồ trong thôn không nhìn thấy người. Chỉ có 3 cái nhìn qua cùng nhân loại không có gì khác biệt tiểu hài trong thôn chơi đùa. Điều hưu hàn phong từ trong thôn chủ yếu trên lối đi quét mà đến. Một bộ phận không quan trọng cửa lớn phát ra, két, khó nghe tiếng vang. Hiển nhiên những thứ này cửa lớn chất gỗ kết cấu đã phi thường mục nát. Tamamonomae không hiểu hỏi, làm sao lại như thế tiêu điều? Không phải nói cự nhân là cửu giới gần với Isia thần tộc cùng Warner thần tộc cường đại tồn tại. Sao? Mimie mở miệng cải chính, nghiêm chỉnh mà nói. Cự nhân năng lực chiến đấu cũng không so thần tộc kém. Không tồn tại gần với thuyết pháp. Đây chẳng qua là Odin cố ý thả ra bom khói. Cự nhân không có thần tính cùng thần lực. Nhưng bọn hắn bị thế giới quy tắc ban cho đặc thù lực lượng có thể xuyên qua thần lực phòng hộ. Trực tiếp tổn thương đến thần tộc thành viên. Có lẽ đây là Ymir oán niệm đưa đến. Cũng có thể là thế giới quy tắc đối với Asgard làm ra hạn chế. Để cự nhân trở thành thần tộc thiên địch, Ymir nhiều lần nâng lên. Cự nhân là yêu thích hòa bình chủng tộc. Bọn hắn cũng không muốn cùng Asgard đối địch. Odin đối với cự nhân năng lực tiên đoán ngấp nghé, cùng đối với cự nhân sức chiến đấu kiêng kỵ, là dẫn đến song phương quan hệ vỡ tan nguyên nhân căn bản nhất. Là sự khó cai thị giác quét một vòng trong thôn, tính đến ba cái còn chưa trưởng thành hài tử. Cả tòa thôn trang chỉ có không đến 10 người, trừ ba đứa hài tử bên ngoài tất cả đều tập trung ở trong thôn lớn nhất cái kia tòa nhà kiến trúc. Bên trong, đi thôi, đi hỏi một chút, là sâu tại Skadi phía sau đẩy. Ngươi là bản xứ người, cùng cự nhân câu thông nhiệm vụ liền giao cho ngươi. Không được đụng ta, Skadi trở về đầu không vui chừng là sâu liếc mắt. Ta chán ghét nam nhân đụng chạm, là sâu bất đắc dĩ giang tay ra. Được, là ta đường đột, mời thú liệp nữ vương lên đường đi. Đây coi như là mắc sợ nam chứng sao? Odin thật sự là nghiệp chướng nặng nề. Như đã biết, cố trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.